Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, thứ 823 chương sau núi Kỳ Ngộ 06. Chỉ là không biết đi như thế nào đi đã đến sau núi. Phượng Giao từng nghe Nam Cung Kỳ đã nói, sau núi dường như có cái gì chuyện không tốt phát sinh quá. Cho nên bình thường không có người hội đến Hậu Sơn. Phượng Giao căn bản không tin những thứ ấy. Sau núi phong cảnh không tệ, là một mảnh cực kỳ rậm rạp rừng cây, phương cỏ tùm, hoa dại khắp nơi, là một vô cùng tốt địa phương. Phượng Giao cực kỳ thích, nghĩ sau này lão, liền đem ngai vàng ném cho con trai, sau đó đến Thần Y Sơn Trang dưỡng lão. Ở chỗ như thế, tâm tình cũng theo tốt hơn nhiều. Chỉ là đi đi, Phượng Giao liền đã nhận ra không thích hợp. Ở đây dường như có trận pháp, nàng đi rất lâu, còn là ở tại chỗ vòng cong, sự ra khác thường tất có yêu. Phượng Giao bây giờ trên người liên cái chủy thủ cũng không mang. Hơn nữa mất đi nội lực, nếu như ở đây thật có cái gì nguy hiểm mơ siêu, nhổ xuống trên đầu kim châm nắm ở trong tay. Phượng Giao bắt đầu chậm rãi quan sát bốn phía, mặc dù nàng chưa từng học qua trận pháp, thế nhưng nàng biết muốn nghĩ phá trận. Nhất định phải tìm được mắt trận, hoặc là tương trận pháp phá hủy. Kỳ thực nhanh nhất phá trận phương pháp chính là tương rừng cây thiêu hủy. Nhưng Phượng Giao trên người căn bản không có mồi lửa, bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đi rất lâu, Phượng Giao còn là ở tại chỗ, cuối cùng có chút nhụt chí. Trước hẳn là Tương Bích Liên mang theo bên người. Tính toán thời gian, Phượng Giao ra đã có hơn một canh giờ. Chắc hẳn Bích Liên bọn họ phát hiện không được bình thường, sẽ tìm đến của nàng. Thế là Phượng Giao liền tùy tiện tìm khối thạch đầu ngồi xuống. Chỉ là vừa mới tọa hạ, cảnh sắc trước mắt liền có cực biến hóa lớn, như là đẩy ra mây mù thấy trời xanh bàn. Trước mắt không ở là dày đặc tươi tốt rừng cây, mà là một đường hẹp quanh co. Phượng Giao nghĩ chính mình vận khí thực sự là hào, tùy tiện ngồi xuống. Liền đem trận pháp cấp phá, không chần chừ nữa, Phượng Giao đứng dậy, dọc theo đường nhỏ đi xuống, mà Phượng Giao mới vừa đi chưa được mấy bước, phía sau cảnh sắc liền thay đổi, Phượng Giao cũng không nhiều dừng lại, dọc theo đường nhỏ đi ước chừng một khắc đồng hồ, đi tới một nhà gỗ nhỏ tiền, nhà gỗ nhỏ trung ẩn ẩn có nhợt nhạt tiếng hít thở. Phượng Giao khẽ nhíu mày, trong tay kim châm càng là khẩn chặt. Nàng chưa từng nghe nói Thần Y Sơn Trang sau núi ở nhân. Hơn nữa còn có trận pháp cản trở, đã tới liền vào đi, nhà gỗ nhỏ trung truyền tới một ám câm thanh âm. Rất là trầm thấp, đạn âm sắc rất êm tai, liền là quang nghe thanh âm, cũng làm cho nhân cảm thấy, người nói chuyện nhất định là cái tướng mạo anh tuấn nam nhân. Phượng Giao không có nhận thấy được có cái gì nguy hiểm. Ống tay áo che khuất nắm kim châm tay, đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào, nhà gỗ nhỏ nội bày biện rất là đơn giản, một cái giường, một tứ phương bàn gỗ, còn có một bài vị, trên đó viết phong thê vị, lại là không có bất luận cái gì tên, rất là quái dị. Phượng Giao ánh mắt rơi vào nhà gỗ chung trên thân nam nhân. Người nọ xuyên một thân màu đen áo bào, toàn bộ tóc đô rối tung. Hắn chính cúi đầu ở khắc tượng điêu khắc gỗ, cho nên Phượng Giao tịnh không nhìn tới hắn bộ dáng. Đãn nam nhân này trên người có luồng rất ôn hòa khí chất, làm cho người ta chán ghét không đứng dậy. Phượng Giao còn là lần đầu tiên gặp phải người như vậy. Chỉ là âm thanh hòa khí chất để nàng giác đối phương không phải cái người xấu. Nam nhân cũng không có ngẩng đầu lên, mà là chuyên tâm có khắc tượng điêu khắc gỗ. Xem bộ dáng là ở khắc nhân, Phượng Giao cũng không có quấy rầy nam nhân, mà là tìm ghế tựa ngồi xuống, tĩnh tĩnh nhìn, hồi lâu sau nam nhân dừng lại, nhìn trong tay tượng điêu khắc gỗ, hơi thở dài, sau đó theo dưới gầm giường lôi ra một dương gỗ, tương tượng điêu khắc gỗ phóng đi vào. Phượng Giao nhìn thấy, cái kia một bên trong dương, đôi bán cái dương tượng điêu khắc gỗ, tựa hồ cũng là một người. Hết chương.